Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Thu lễ chỉ lấy nghi tâm trà. Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Lâm Thành Phi cười mắng một tiếng. Vẫn là thật tốt kiếm tiền. Hiếu thuận hai vị lão nhân nhà mới đúng. Tráng hán làm vui vẻ. Nói như vậy, mẹ ta còn có thể cứu. Ta nói qua, ta ở chỗ này, liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, liền đến lão bà trước người. Nhíu mày nhìn một lát, ngươi thật còn có thể cứu được. Nàng hiện tại đã chết à? Đường Y thật không thể tin nói ra. Lâm Thành Phi tức giận lườm hắn một cái. Ngươi rất hy vọng bệnh nhân chết sao? Phải biết, đây chính là ngươi trị chết. Ngươi trốn không trách nhiệm. Đường Y nhất thời không nói lời nào. Đông đảo các khách uống trà, sớm đã bị những chuyện này náo. Một điểm uống trà tâm tư đều không có. Nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong. Ánh mắt cũng không dám nháy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi rất ít trước mặt mọi người vì người chữa bệnh, cho nên bọn họ đều rất ngạc nhiên. Lâm thần y đến tột cùng có cái gì dạng thần kỳ thủ đoạn. Lâm Thành Phi hơi hơi khom lưng, chỉ gặp vươn tay tại lão thái thái trên trán nhẹ nhàng điểm một chút, một vệt nhỏ bé không thể nhận ra quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức tiến vào lão bà thể nội. Sau đó Lâm Thành Phi lại cắn nát ngón tay tại lão bà trên trán viết xuống âm dương hai chữ. Lão bà thân thể rất kỳ quái, nàng rõ ràng không có bệnh, nhưng là thể nội dương khí lại rất là kỳ lạ biến mất không ít. Nếu như nói, người bình thường dương khí có 100% lời nói, nàng hiện tại liền ngũ thành cũng chưa tới. Một cái khỏe mạnh người, không cần phải xuất hiện loại tình huống này. Bất quá, loại này dương khí có thể bổ sung, chỉ cần không phải mất đi quá nhiều. Tuy nhiên nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng đồng dạng ngủ một giấc đều có thể bổ sung trở về. Vừa mới Đường Y vì người trung thượng ghim kim, đối với người bình thường tới nói không có gì, nhưng đối với lão bà tới nói, lại là cơ hồ có thể lấy chí mệnh động tác. Người bên trong chính là chí dương huyệt vị, có thể nói là thủ hộ dương khí nơi mấu chốt. Đường Y cây ngân châm buộc ở nơi đó, chẳng khác nào là đem trong cơ thể nàng vốn cũng không nhiều dương khí lại dẫn ra. Cho nên lão bà mới có kịch liệt như vậy phản ứng. Suýt nữa bỏ mình, hiện tại Lâm Thành Phi muốn làm, cũng là khôi phục lão bà dương khí. Cho nên, hắn đem thiên ý quyết chân khí dẫn vào trong cơ thể nàng. Dương khí lại không thể quá nhiều. Nàng vốn là cao tuổi, không thể thừa nhận quá trùng dương khí, nhất định phải âm dương bình hành mới có thể bảo trì thân thể khỏe mạnh. Âm dương hai chữ cũng là duy trì thăng bằng quan trọng. Lâm Thành Phi làm xong đây hết thảy, lão bà sắc mặt quả nhiên dần dần tốt, từ đen nhánh biến thành hồng nhuận phơn phớt, hô hấp dần dần lên, tuy nhiên vẫn không có tỉnh lại. Nhưng chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra, nàng đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Thần, thật sự là thần, từng tiếng thán phục truyền đến, rất nhiều trà khách trực tiếp vỗ án tán dương. Lâm thần y quả nhiên xứng đáng thần y danh hào. Thủ đoạn này, thật thần kỳ, tùy tiện một chút cái chán, viết mấy chữ, liền đem nặng nguy bệnh nhân cứu trở về. Này chỗ nào vẫn là thầy thuốc, quả thực cũng là thần tiên thủ đoạn. Về sau ta có bệnh, cũng là không đi, chỉ tìm Lâm thần y, sinh bệnh. À, người không nói ta còn không có phát hiện. Từ khi thường đến nghi tâm viên uống trà về sau, ta giống như thì không còn có sinh qua bệnh, thì liền phổ thông đau đầu cảm mạo đều không có. Ngoạn tào, thật, ta cũng là a, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Lâm thầy thuốc nơi này trà, còn có dự phòng chứng bệnh, cường thân kiện thể hiệu quả? Cái kia không kỳ quái, Lâm Thần Y tùy tiện làm điểm cách điều chế đi ra, cũng đủ để cho chúng ta những người bình thường này bách bệnh bất xâm. Những lời này càng diễn, càng liệt, đến sau cùng, nơi này tất cả trà khách đều phát hiện, bọn họ uống nơi này trà, tất cả mọi người cũng chưa từng xảy ra bệnh, thì liền vốn là có một ít bệnh nhẹ, tỉ như đau nửa đầu, phong thấp, vai đông lạnh cái gì, ở chỗ này uống qua 3-5 lần trà về sau, cũng tất cả đều tốt. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn, mà phát hiện này cũng để cho Nghi Tâm Viên sinh ý càng phát ra hưng thịnh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Tô Nam người đều biết, Nghi Tâm Viên trà, so bất luận cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồ dinh dưỡng đều hữu hiệu hơn. Nay Tết hết năm không thu lễ, thu lễ chỉ lấy Nghi Tâm trà. Câu nói này, tại không lâu sau đó, vang dội toàn bộ Tô Nam. Phù phù, tráng hán cùng lão nhân lại cho Lâm Thành Phi quỳ xuống. Bọn họ liền dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Lâm Thành Phi khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, liên tục cảm kích nói ra: Lâm Thần Y, người đại ân đại đức, chúng ta không biết nên báo đáp thế nào. Mấy cái này đâu, người nhất định muốn tiếp nhận. Không phải vậy, chúng ta lương tâm băn khoăn a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Tráng hán thiên ân vạn tạ về sau, lại cõng lên lão bà, cùng lão nhân cùng rời đi Nghi Tâm Viên. Đường Ngưu một mặt chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi, kinh hãi nói: ngươi là làm sao làm được? Không hiểu y thuật người. Tuy nhiên cho rằng Lâm Thành Phi thật thần kỳ, nhưng cũng sẽ không quá kinh ngạc, có thể Đường Ngưu bản thân liền là y đạo thánh thủ. Do ai cũng biết, muốn làm đến Lâm Thành Phi loại trình độ kia, đến tột cùng có bao nhiêu chẳng lẽ gần như không có khả năng làm đến, chí ít hắn Đường Y đời này đều không có gì hy vọng. Đây chính là cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, chỉ cần bắt được nguyên nhân bệnh thì không khó lý giải. Cái kia nàng nguyên nhân bệnh đến cùng là cái gì? Đường hỏi, âm dương bình hành biết, ngươi còn không có lĩnh hội quán thông. Lâm Thành Phi cũng không có cùng hắn giải thích cặn kẽ, trực tiếp lắc đầu trở lại lầu 2. Đường Y kinh ngạc đứng tại Nghi Tâm Viên trong đại sảnh, đối một đám trà khách châm chọc khiêu khích bỏ mặc, chỉ là không được tự lẩm bẩm: âm dương bình hành chi đạo, âm dương bình hành chi đạo. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới giật mình hoàn hồn, không khỏi thán một tiếng: Lâm Thành Phi, thật thần nhân vậy. Sau đó quay đầu quay người, bước nhanh mà rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì bắt chuyện Đường Phỉ Phỉ, muốn cùng đi Bích Vân Hiên đến nhà bái phỏng, tiếp nhận bọn họ khiêu chiến. Theo Đường Phỉ Phỉ, có 2 người. Bên trong một cái là Hà Tiểu Tuyết, tiểu nha đầu này sẽ cùng theo. Tại Lâm Thành Phi trong dự liệu, thế nhưng là một người khác, liền để Lâm Thành Phi kinh ngạc rất lâu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi nhịn không được hỏi. Đường Y nhỏ khẽ cười nói: hôm nay Phỉ Phỉ muốn cùng Lâm Thần Y đi cùng người đấu y, loại trang diện này ta đương nhiên cũng muốn kiến thức một chút. Không sai, người này chính là Đường Y. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Đường Phỉ Phỉ: cái này là gì của ngươi? Đường Phỉ Phỉ cười nói: gia gia của ta a. Hà Tiểu Tuyết tiểu nha đầu nhịn không được chen miệng nói: cũng là ông ngoại của ta. Lâm Thành Phi không khỏi im lặng, đã vậy còn quá xào. Hôm qua tìm hắn để gây sự người là Đường Phỉ Phỉ ông nội. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Thành Phi nghi hoặc, Đường Phỉ Phỉ dương dương đắc ý giải thích nói: gia gia của ta nhìn ta phát liên quan tới Lý Thừa Phong video, đã đồng ý cùng Lý gia giải trừ hôn ước. Đồng thời vì biểu thị hắn ấy nấy, muốn đích thân tiếp ta về kinh thành đây. Lâm Thành Phi vốn cho là nàng cần cùng người nhà tiếp tục đấu trí đấu dũng thời gian rất lâu mới có thể thu hồi cái kia hôn ước. Không nghĩ tới đơn giản như vậy thì làm đến. Nói chuyện, mấy người liền đến Bích Vân Hiên trước cổng chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.